Con đường đế vương, quyển 26 chương 9, phát hiện thành phố đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chương trước, tất cả người chơi ở pháo đài Vago đang đắm chìm trong bữa tiệc thịt do lãnh chúa Whit mở ra. Trong đó có cả Petrov, hòa lẫn trong dòng người đứng chờ. Anh đã phát hiện ra một bí mật, đó là Urine và Whit là hai anh em. Liệu anh còn giữ âm mưu lật đổ Whit nữa hay không? Quay lại nhiệm vụ tìm kiếm thành phố, nơi bốn chủng tộc từng sinh sống cùng nhau Razerburg. Bằng những kiến thức của mình thông qua video nhiệm vụ, sự kiên trì đáng nể sau 5 ngày cậu vẫn không tìm ra nơi đó. Nhưng đã có Urin, người hay đi ngao du khắp nơi phát hiện ra nơi cậu cần tìm. Có phải chính xác địa điểm đó không? Thành phố đầu tiên, Razerburg, được cho là nơi bốn chủng tộc cùng sinh sống một cách hòa bình. Whit đã đến Berenice để tìm nó, và do Urin đã đến thăm nơi này trong một lễ hội trước đây. Họ chỉ cần đơn giản sử dụng kỹ năng Picture Teleportation để đến đó. Có khá nhiều người ở đây. Whit trèo lên cao nguyên Ongoro và nhìn xung quanh. Trên không, những chú chim bay theo đàn và dễ dàng nhìn thấy khách du lịch phía bên dưới. Cá sẽ cắn câu ngay lập tức khi bạn quăng cần xuống dòng sông Tinus rộng lớn. Wow, con này to đấy. Opa à, anh đã bắt được bao nhiêu con rồi? Anh nghĩ khoảng trên 20 con rồi. Đây là một dòng sông rất trù phú, nơi đến một nửa là nước, một nửa là cá. Một dòng sông nơi các ngư dân tập trung đông đúc. Trên đồng bằng phí nhiêu rộng lớn của Vương quốc Aiden, tất cả các loại cây được trồng ở đây dùng để cung cấp lương thực cho dân chúng. Vì đã phát triển kinh tế và công nghiệp từ rất sớm, Vương quốc Aiden đã cho xây dựng pháo đài Berenice ở nơi đây. Nhưng 200 năm sau đó, họ xây dựng một lâu đài còn lớn hơn và vĩ đại hơn nhiều trên cao nguyên Ongoro và tái định cư ở đó. Vậy nên hiện tại, pháo đài Berenice trở thành một lâu đài bị bỏ hoang và trở thành một điểm du lịch. Mình chắc chắn Razerburg nằm ở đâu đó quanh đây. Whit đi dọc theo bờ sông. Cậu tự hỏi có phải vì muốn chống lại các đợt tấn công của quái vật mà họ lại xây dựng pháo đài gần sát dòng sông hay không? Theo trí nhớ của mình thì nó phải ở gần đây. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Whit đi lẩn thẩn tay nhặt lá chân đá ống bơ mà vẫn chưa phát hiện ra gì. Vào buổi sáng Whit tự làm cần câu cá cho riêng mình. Mình nên sử dụng cơ hội này để tăng level kỹ năng fishing mới được. Nếu mà cậu bắt đầu làm một tác phẩm điêu khắc, nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra sẽ là Guild Ekmes sẽ gửi người đến tóm cậu tại đây. Vì vậy vào buổi sáng, cậu quyết định sẽ làm một điều gì đó bình thường như đi câu cá. Anh à, chỗ đó không có cá đâu. Khiến người chơi nữ vừa đưa ra lời khuyên cho mình trở nên xấu hổ. Whit lẳng lặng kéo lên một đống cá từ dòng sông. Chà, con này to quá, chắc sẽ không vừa giỏ của mình đâu. Cậu tiếp tục bắt những con cá to đến mức phải ôm bằng cả hai tay. Mình nên làm cá hấp bia không nhỉ? Nhưng nếu mình chiên thịt của nó thì hương vị sẽ đậm đà hơn. Mặc dù được biết đến là nơi tràn ngập những loài cá, sông Tinus cũng không phải là nơi luôn câu được những con cá khổng lồ như Whit vừa câu được. Với kỹ năng fishing trung cấp level 5 của mình, mồi của cậu có thể di chuyển theo một cách đặc biệt dưới nước. Miếng mồi nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi của mình như muốn lôi kéo lũ cá đến chén nó. Whit bắt được cá chất lượng tốt hơn nhiều so với những người khác bởi vì lũ cá lớn đều bị mê hoặc và nhanh chóng đớp miếng mồi thơm ngon của cậu. Có rất nhiều người siêng năng nâng level kỹ năng fishing của họ dọc dòng sông Tinus. Thậm chí còn có 3 người chơi với kỹ năng fishing trung cấp. Nhưng số lượng người bắt được cá với lần thử đầu tiên như Whit rất ít. Sử dụng kỹ năng Handicraft cao cấp level 8 của mình, cậu khéo léo xử lý các cuộc giằng co với con mồi. Sử dụng vừa đủ lực để dây không bị đứt và giữ cho thể lực không cạn nhanh chóng. Sau khi liên tục câu cá, chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi, kỹ năng fishing của cậu đã tăng lên level 6. Kỹ năng fishing tăng lên trung cấp 6. Cơ hội bắt được loài cá hiếm tăng lên rất nhiều. HP tối đa tăng thêm 1. 800. Một hương vị đậm đà được thêm vào với tất cả các món cá của bạn. Fame tăng 35. Perseverance tăng 4. Endurance tăng 3. Bạn nhận được danh hiệu Tenacious Fisherman khi đứng im tại một chỗ trong một thời gian dài. Hiệu quả của các kỹ năng fishing tăng 4. Giảm mức tiêu thụ vitality. Ngay cả vào ban đêm, sông Tynus cũng tràn ngập các ngư dân. Vì vậy Whit phải đào bới một cách lén lút. Thôi nào, bất kỳ di vật gì cũng được. Chỉ cần xuất hiện thôi. Mà nếu có xuất hiện, mong mình sẽ tìm được cái gì đắt đắt một chút. Nếu cậu tìm thấy một di vật từ Ratzeburg, nó phải là đồ cổ đỉnh của đỉnh. Đây không chỉ là vì nhiệm vụ. Whit đã trở nên điên cuồng với đống tiền cậu nghĩ mình có thể kiếm được. Cái hố mà Whit bí mật đào dưới sự che chở của màn đêm thật sự rất sâu. Cậu đã từng phải đào bới hàng tiếng đồng hồ ở Las Falang nên giờ Whit không còn cảm thấy quá mới mẻ. Nếu mình chưa bao giờ học kỹ năng fishing hay mining chắc giờ thở không ra hơi mất. Sau khi phải chịu đựng sự đau đớn và khó khăn rất nhiều lần trước đây. Nhiều đây chỉ là trò trẻ con. Nếu mà so sánh với những gì cậu đã phải làm ở Las Falang thì việc này chỉ đáng xách dép theo sau. Whit đang ở giữa bụi rậm sử dụng xẻng để đào. Cậu để chỗ đất cát đào lên trôi xuống sông. Kỳ lạ ở chỗ, nơi đây dường như không phải là một điểm câu cá tốt. Điều đó lý giải một phần việc người dân tập trung câu cá thành từng khu vực bên dòng sông Tynus rộng lớn. Và cứ như vậy, kỹ năng fishing và mining tăng lên từng ngày. Thực sự, đúng như người ta nói, một nhà điêu khắc có thể giỏi tất cả mọi thứ. Trong khi đang tự sướng vào một buổi sáng nọ, bỗng nhiên có cái gì đó mắc vào cần câu của Whit. Một con cá ư, thứ này kéo rất nặng và cứng nhắc. Không giống như một sinh vật sống. Trong khi một ngư dân thành thạo sẽ cắt đứt dây câu của mình. Whit vật lộn trong khoảng 10 phút trước khi lôi được nó lên. Do cần câu được chính cậu tạo nên với kỹ năng sewing. Dây câu của nó rất chắc tốt hơn nhiều với đống bán ở chợ vậy nên cậu hoàn toàn có thể kéo thứ đó lên khỏi mặt nước. Đinh, một di vật cổ, búa đá đã được thu thập từ sông Tynus. Lắc tăng 1, độ thành thục kỹ năng fishing tăng lên. Một chiếc búa đá cùi bắp có thể làm tăng độ thành thục kỹ năng của mình lên ư, đây không thể là một chiếc búa bình thường được. Giám định, búa đá bị nứt, độ bền 7, 19. Attack 2, 9, một chiếc búa làm từ những viên đá vỡ. Có vẻ nó có thể được sử dụng trong săn bắn. Hạn chế, không có. Hiệu ứng, khi Orc sử dụng búa này. Attack tăng 20, đây rồi. Cái di vật này chẳng là gì so với những gì cậu đã mong mỏi. Nhưng Whit đã có thể xác định rõ ràng rằng Ratzeburg nằm ở đây. Thông thường cậu sẽ vứt nó đi vì nó là một cái búa đá vô dụng thậm chí không được bán như giáp tầm. Nhưng cậu cất nó đi một cách an toàn. Đời biết trước được điều gì. Mình có thể bán nó đi như một món đồ cổ thì sao? Whit cảm thấy tràn trề hy vọng vào lần câu cá buổi sáng này. Bởi vì giờ đây cậu có thể câu lên được di vật. Giờ cậu không phải đánh bắt cá tại một điểm ngẫu nhiên trên sông Tynus. Mà cậu đang câu cá tại trung tâm của thành phố Ratzeburg. Cậu phát hiện ra những tấm khiên bằng đồng. Đầu mũi tên bị vỡ. Đồ gốm và bát đĩa. Trong khi đa số là đồ lặt vặt vô dụng. Một số rõ ràng đã tạo ra bởi người đuốc. Mình chỉ cần đào ở chỗ này thôi. Vào buổi sáng, đôi mắt của Whit sáng lên với nụ cười gian xảo khi cậu câu cá và vào ban đêm. Cậu lảm nhảm khi đang đào bới. Mình càng đào, mình càng giàu, tiền, gạo, mình sẽ trở nên giàu có một ngày không xa. Giống như tiếng rên rỉ, cậu làm nhảm ngày càng nhiều. Âm thanh cậu phát ra bị mọi người lầm tưởng là âm thanh từ nghĩa địa. Đây là thành phố đầu tiên. Mình chắc chắn có rất nhiều các thứ đồ xa xỉ được chôn ở đây. Thậm chí, mình có thể tìm thấy một bãi chôn lấp toàn vàng, bạc và kho báu bên trong. Chuẩn giấc mơ ướt át của mấy thằng trộm mộ. Nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Sau nhiều ngày đào bới, những thứ duy nhất cậu đào lên là đá và cát. Kho báu cậu mong muốn vẫn chưa thấy đâu. Burururu. Thậm chí sau đó, với hy vọng ăn mẻ lớn, Quýt vẫn tiếp tục dồn sức mạnh của mình vào việc đào bới. Cuối cùng, cậu đã tìm thấy một bức tượng được tạc từ một tảng đá. Một cánh tay và một chân bị mất, nhưng nó rõ ràng là một tác phẩm miêu tả một orc. Giám định, Quýt sử dụng kỹ năng Sculptural Memory. Tất cả nhờ có anh mà chúng có thể đẩy lùi bọn quái vật một lần nữa và vẫn an toàn. Trick, tôi chỉ làm những gì tôi phải làm thôi. Chiến binh Unchi, tôi không cần bất kỳ lời khen ngợi nào đâu. Trick, ồ phải rồi, tôi nghe nói anh đã có một cậu con trai. Nó theo sau tôi, với cái đầu to lớn của nó. Tôi rất hạnh phúc. Chi Trick, Unchi, tôi đã cố gắng để tạo ra một tác phẩm điêu khắc về con trai thứ bảy của bạn. Đây này, mang nó về nhà nhé. Unchi là một orc với cơ thể chi chít với những vết sẹo và hình xăm. Anh nhìn xuống tác phẩm điêu khắc mà mình được tặng. Đó là một tác phẩm về một cậu bé orc và một orc trưởng thành. Số phận của loài orc là trưởng thành trong chớp mắt và biến mất trong chiến trường. Đối với họ, tác phẩm điêu khắc cho phép họ nhớ đến gia đình của họ, vậy nên chúng là một trong những vật phẩm quý giá nhất của họ. Cảm ơn. Tôi sẽ giữ nó an toàn. Trick, giữ bức điêu khắc bằng bàn tay lông lá của mình. Unchi cúi mình bước ra khỏi cửa của căn xưởng người đuốc. Trên đường phố của Ratzeburg là đám trẻ loài người với khả năng lớn lên chậm hơn. Chúng đang chạy nhảy và chơi đùa. Hi, chú Unchi, chú có bắt được nhiều quái vật không? Bố bảo cháu nói với chú rằng ông ấy thực sự rất biết ơn. Chúng cháu rất tự hào khi có chú ở đây với chúng cháu. Chú Unchi, loài người đối xử với loài orc rất thân thiện. Bất cứ khi nào họ trò chuyện với anh, Unchi sẽ dừng lại trong giây lát để nói chuyện trước khi về nhà. Do orc thường xuyên tham gia vào các trận chiến, họ sống ở vùng ngoại ô của thành phố. Oh, đến đây nhanh nào. Chichiwick, một orc nữ, Juicy, bước ra để chào đón anh về nhà. Unchi ôm cô một cách mãnh liệt trước khi đi vào. Gia đình Unchi là một gia đình lớn. Anh có đến 13 cậu con trai chưa kể con gái. Căn nhà không có nổi một đồ đạc phù hợp. Thậm chí đồ trang trí duy nhất có thể thấy là những bức tượng treo trên một sợi dây ở gần cửa ra vào. Loài người và tộc eo canh tác ruộng đất và xây dựng thành phố. Người đuốc tạo vũ khí và áo giáp cho orc. Tộc orc hy sinh để bảo vệ thành phố chống lại bất kỳ quái vật nào có thể tấn công họ. Loài orc là lực lượng phòng vệ duy nhất. Nếu họ thất bại, con người, elf và đuốc tất cả sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, dù có bao nhiêu thương vong trong chiến đấu, họ không bao giờ lùi bước. Những người con trai của Unchi lớn lên, bước ra khỏi cánh cửa với những tác phẩm điêu khắc treo trên đó và tiến ra chiến trường. Một người, hai người. Họ không bao giờ trở lại nữa. Còn các tác phẩm điêu khắc, chúng được treo lên ngày càng nhiều. Loài yêu chịu đựng những khó khăn của họ và tiếp tục lớn mạnh trong suốt nhiều thế hệ. Trong khi đó, con người, tộc eo và đuốc cũng tiến bộ dần và phát triển. Loài người giờ không chỉ biết làm nông, mà còn biết chế tạo vũ khí. Trong khi sức mạnh của con người không lớn và có tố chất như loài orc từ khi mới sinh, họ có thể làm chủ nó với khả năng xử lý mana và nắm bắt những kỹ năng bậc cao. Khi tộc Elf bắt đầu biết làm cung và tạo hợp đồng với các Spirit, họ không còn cần sự bảo vệ từ Orc. Người đuốc nâng các loại vũ khí và áo giáp họ làm lên tầm cao mới. Với sự sắc bén của các loại vũ khí và sự chắc chắn từ các bộ áo giáp của họ, họ không còn sợ bất kỳ quái vật nào nữa. Và các điều đó dẫn đến một thời khắc lịch sử, khi bốn chủng tộc không còn phải phụ thuộc vào nhau nữa. Các tác phẩm điêu khắc có thể nghe những câu chuyện khác nhau từ thế giới xung quanh nó. Loài người không tôn trọng chúng tôi. Chichichwick, loài orc ăn quá nhiều. Chúng tôi dù có trồng trọt được bao nhiêu, tất cả đi vào dạ dày của orc hết. Giờ chúng tôi còn không có đủ thức ăn cho chính mình đây này. Bao giờ thì tộc Elf mới được lãnh đạo các chủng tộc khác đây? Các người chẳng biết quan tâm tới thiên nhiên gì cả. Các ngươi sử dụng dụng cụ bọn ta tạo ra theo cách thật ngu ngốc. Nếu không nhờ bọn ta xử lý kim loại thành dụng cụ, bọn ngươi làm sao có thể trồng trọt hay chiến đấu được? Ta cảm thấy tức giận khi phải nhìn các ngươi sử dụng dụng cụ mà chẳng quan tâm đến chúng. Sự thù địch xuất hiện giữa bốn chủng tộc. Loài Orc đã phải rời thành phố đầu tiên. Đó là bởi vì khả năng tăng dân số một cách nhanh chóng của họ nên họ không thể tiếp tục sống trong một khu vực duy nhất mãi mãi. Trong khi các khu vực xa Ratzeburg vẫn tràn ngập quái vật, những Orc Lord dũng cảm đã dẫn gia tộc của họ đến một khu định cư mới. Một thời gian ngắn sau sự ra đi của loài Orc, tộc Elf tiếp bước, chuyển đến khu rừng mà họ từng ao ước. Một thời gian sau sự ra đi của các chủng tộc khác, loài người và người đuốc cũng quyết định buông đôi tay nhau ra. Người đuốc muốn nâng cao kỹ năng rèn của mình. Họ khởi hành lên các ngọn núi tìm kiếm thêm các khoáng chất để tăng cường thêm các kỹ năng của họ. Loài người khá chật vật một thời gian sau khi tộc Elf rời đi vì sản lượng thu hoạch của họ giảm một nửa. Nhưng nhờ có kỹ thuật canh tác đã học được từ các Elf, họ đã có thể tăng năng suất cây trồng như ngày xưa. Họ cũng đã tham khảo ý kiến của người đuốc để chuẩn bị chống lại sự tấn công của quái vật, xây dựng pháo đài và tường bao. Và như vậy, trong những ngày cuối cùng của Ratzeburg, chủng tộc duy nhất còn sống ở thành phố là loài người. Nhưng khi thành phố được xây dựng lên với mớ quy hoạch hỗn độn của bốn chủng tộc, con người cảm thấy khó mà có thể sống trong đống nhà cửa với tiện nghi được thiết kế cho từng loài khác nhau. Cuối cùng, con người cũng rời bỏ Ratzeburg và lập nên vương quốc của riêng mình. Thành phố đầu tiên đã bị bỏ mặc bởi cả bốn chủng tộc. Sau nhiều thập kỷ, sông Tynus bắt đầu tràn qua và Ratzeburg đã từ từ bị cuốn trôi. Đây là một trong những lý do tại sao đồng bằng rộng lớn của vương quốc Aiden rất màu mỡ. Nhưng rồi đến một ngày, một cơn lũ lớn hơn nhiều so với trước đây xuất hiện. Trong thành phố bị bỏ rơi, các tòa nhà đã bị cuốn theo cơn lũ, ngập và sụp đổ hoàn toàn. Cơn lũ cuốn theo nhiều đá và cây lớn. Mặt đất biến thành một vũng bùn lớn. Với cơn mưa nặng hạt, dòng sông và thời gian trôi qua, các tòa nhà biến mất hoàn toàn và Ratzeburg bị chôn vùi sâu trong lòng đất. Tác phẩm điêu khắc về người con trai thứ bảy của Unchi đã được bảo vệ dưới một tảng đá lớn. Nhiệm vụ về thành phố Ratzeburg hoàn thành. Phát hiện lịch sử về Ratzeburg. Phát hiện này sẽ khiến các sử gia phải viết lại toàn bộ lịch sử của con người, đuốc, Elf và Orc, bằng cách báo cáo phát hiện này cho bất kỳ vương quốc hoặc người đại diện của một chủng tộc nào. Bạn sẽ nhận được sự công nhận và thành tích của bạn sẽ được ghi lại. Thưởng nhiệm vụ, bằng cách báo cáo việc này cho bất kỳ vương quốc hoặc người đại diện chủng tộc nào đó. Bạn sẽ nhận được phần thưởng cho thành tích của mình trong việc tìm kiếm này. Nếu bạn kể lại cho El Randelia, bạn sẽ nhận được một phần thưởng nhỏ với yêu cầu của nhiệm vụ tiếp theo. Phêm tăng 4,300. Bạn tăng một level. Bạn tăng một level. Tất cả các chỉ số tăng 4. Bạn đã biết được một sự thật lịch sử. Qua trải nghiệm đặc biệt này, Intelligence và Wisdom tăng 5. Qua cuộc thăm dò này, kỹ năng Mining của bạn tăng một level. Mình không biết liệu đây có phải là do nhiệm vụ Master hay không. Nhưng phần thưởng thì tuyệt vời ông mặt trời. Mặc dù level của Wit là hơn 400, điểm kinh nghiệm của nhiệm vụ này phải rất lớn mới khiến cậu tăng những 2 level. Nếu level của cậu thấp hơn, có khi nó còn nhảy lên 10 level như hồi cậu đánh bại Lickshire và quân đoàn Undead của hắn. Mình khá chắc chắn nhiệm vụ Scouting Master sẽ không dừng lại ở đây. Phần thưởng của nhiệm vụ trong chuỗi đã thế này rồi. Không biết phần thưởng khi hoàn thành tất cả sẽ thế nào nhỉ? Wit nở một nụ cười nham hiểm như mấy ông bố chồng trong một vài bộ phim nào đó. Do là người tìm thấy Ratzeburg đầu tiên, bất kỳ người nào khác thực hiện nhiệm vụ Scouting Master sẽ không thể nhận được một phần thưởng lớn như vậy. Vì là người đi tiên phong nên những phần thưởng như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Không nghi ngờ gì nữa. Bạn luôn cần phải đi trước người khác một bước. Trâu chậm thì uống nước đục thôi. Dù suy nghĩ rất tích cực, trái tim Wit lại hoàn toàn đen tối. Mình cần phải chắc chắn đóng gói tất cả mọi thứ mang theo. Ai biết được vận may nào đang chờ mình chứ? Người tiên phong có thể độc chiếm tất cả nhiệm vụ và phần thưởng. Sau khi phát hiện Ratzeburg, Whit trở về làng El qua kỹ năng Picture Teleportation của Urine. Lực lượng của Gilgamesh đang chiến đấu tại làng Papro trong Forest of Light. Gilgamesh triển khai một lực lượng đặc biệt để nhanh chóng san bằng ngôi làng nhỏ. Nhưng phép thuật bảo vệ làng El đã được kích hoạt, kéo dài chiến dịch của chúng. Trong khi cùng một lúc Gilgamesh phải chống lại các Forest Spirit và các cây đại thụ thành tinh. Ngay cả những con quái vật và động vật cũng lao ra để tấn công chúng, khiến lực lượng bị tổn thất nặng nề. Trong bối cảnh cuộc chiến hiện tại ở Forest of Light, các Elf Warrior bắt đầu đến và chống lại những kẻ xâm lược. Mặc dù bọn chúng được ca tụng là Gilgamesh bất bại. Với sự tấn công của các Archer Elf từ trên cây và với các cuộc tấn công ma thuật của các Shaman, bọn chúng chật vật với cuộc tấn công do chính mình khởi xướng. Gilgamesh thậm chí không thể tiếp cận làng và chỉ đang đánh nhau với các Elf. Những người chơi khác cảm thấy bất mãn với sự việc này. Bọn cờ hó, Gilgamesh đúng là cái gì cũng cắn được mà. Bọn chúng không hài lòng với chỉ vương quốc Kalemor, giờ còn muốn gây chiến với tộc Elf nữa sao? Chỉ cần nhìn thấy những thằng ngáo này là tôi lại phát khùng trong mấy ngày liền. Bây giờ tôi sẽ không rời khỏi làng nữa. Whit bước vào cổng làng được bảo vệ bởi các Elf. Các Elf Warrior đang long trọng tại buổi cầu nguyện của họ. Trong khi lực lượng Gilgamesh buộc phải tạm thời rút lui xa khỏi làng. Tôi đã trở về với phát hiện về Ratzeburg. Tác phẩm điêu khắc và các hiện vật này là bằng chứng cho sự khám phá của tôi. Whit báo cáo thành công của mình với Randelia. Thật đáng kinh ngạc, các di vật cổ như vậy vẫn còn tồn tại. Di vật được dâng cho Randelia là chiếc búa đá, phụ kiện làm bằng răng và các mảnh của một cái nồi bằng gốm. Đây là những item thanh lý không ai muốn, nhưng chúng lại nắm giữ lịch sử xa xưa bên trong mình. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ khám phá ra Ratzeburg dựa trên câu chuyện của ta. Ta không có nhiều kho báu để cho ngươi nhưng... Whit thở dài một tiếng. Cậu đã vơ vét khá nhiều trái cây từ Randelia. Vì vậy khó mà cậu có thể nhận được thêm từ bà. Nếu cậu đã đi đến bất kỳ vương quốc trên lục địa hoặc một đại diện của một chủng tộc đặc biệt nào, cậu vẫn có thể nhận được phần thưởng lớn hơn. Đây, ta cho ngươi tấm bản đồ này. Bạn đã có được bản đồ chi tiết của Forest of Light. Những nơi sau được đánh dấu trên bản đồ. Làng Elf, khu cư trú của quái vật và những nơi mọc thảo dược. Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó. Whit nghĩ đây là một phần thưởng nhiệm vụ khá ngon. Forest of Light là một khu vực rộng lớn nơi ngay cả những người chơi của tộc Elf cũng dễ bị lạc. Với một bản đồ chi tiết như thế này thì việc khám phá cánh rừng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng phải nhìn thấy bức tượng ở trong tình trạng như vậy thực sự là đáng lòng. Randelia nhìn vào di vật cổ được phát hiện một cách đầy buồn tủi trong thời gian dài. Ta tin rằng lịch sử của Ratzeburg là một điều gì đó mà tất cả mọi người cần phải biết. Nếu chúng ta có thể khôi phục lại tác phẩm điêu khắc này về hiện trạng ban đầu của nó, ta nghĩ rằng nó có thể trở thành một món quà tốt cho loài Orc. Đinh! Tác phẩm điêu khắc về người con trai thứ 7 của Orc Unchi. Nhiều Orc đã đổ máu cho Ratzeburg. Nếu không có sự hy sinh cao quý của họ, loài người, người đuốc và Elf sẽ khó có thể tồn tại. Hãy nói cho loài Orc về sự thật của Ratzeburg. Nếu bạn có thể khôi phục lại tác phẩm điêu khắc về tình trạng ban đầu, nó có thể trở thành một món quà trả ơn loài Orc. Độ khó. Nhiệm vụ Scouting Master. Giới hạn nhiệm vụ, kỹ năng Scouting phải ít nhất ở cao cấp level 8. Phải có mối quan hệ thân thiện với loài Orc. Tôi sẽ kể cho loài Orc sự thật về Ratzeburg. Whit sau đó rời khỏi làng Elf. Không thể tin nổi, một chuyện gì đó cực kỳ vô lý vừa được phát hiện. Tất cả lục địa Vexai, các cư dân bắt đầu huyên náo. Bạn nghe tin gì chưa? Rõ ràng con người, Elf và đuốc sống cùng với loài Orc nguyên thủy trong quá khứ. Đó hẳn là một phát kiến vĩ đại đến mức chúng ta phải viết lại các cuốn sách lịch sử. Ngay cả một người mới như bạn cũng phải biết về nó. Điều này được tìm ra bởi nhà điêu khắc phiêu lưu Whit. Chỉ có Whit mới có thể phát hiện ra điều gì đó khiến mặt đất rung chuyển. Dù nhiệm vụ có khó khăn thế nào, chúng ta có thể tin tưởng anh ấy. Chúng ta có thể sẽ phải trả tiền cho anh ấy rất nhiều. Nhưng nó sẽ đáng giá đến từng đồng từng cắc. Do Whit vừa hoàn thành một nhiệm vụ cỡ lớn. Những người chơi khác bắt đầu cảm thấy Gato. À hát, khi nào mình mới được làm một nhiệm vụ như vậy? Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ lần này là về một điều gì đó siêu lớn. Điều gì đó mà không chỉ con người, nhưng cả loài orc, elf và dwarf cũng liên quan. Với chuyện này, danh tiếng của Whit sẽ lan rộng đến tất cả bốn chủng loài. Sau phát hiện mới này về bốn chủng tộc, mối quan hệ giữa họ bắt đầu cải thiện. Có việc này tôi muốn phó thác cho những người dwarf. Không chắc chắn họ sẽ chấp nhận nó hay không. Nhưng bạn có thể chế tạo 7 thanh kiếm rèn bởi người dwarf cho tôi được không? Gần đây, tôi thấy có rất nhiều quái vật ẩn nấp trong rừng. Nếu con người có thể xử lý, đó sẽ là một trợ giúp lớn. Nếu bạn có thể đưa yêu cầu này cho con người, tôi sẽ trả công cho bạn đầy đủ. Mối quan hệ giữa các chủng tộc bắt đầu ấm lên và nhiều nhiệm vụ liên quan đã được tạo ra. Trước đây, khi có điều gì khó khăn xảy ra, tộc Elf sẽ cố gắng xử lý nó bằng chính sức mình. Loài Orc với niềm tự trọng và cái tôi lớn của mình sẽ không có gì để nói với người dwarf. Nhưng bây giờ, cánh cửa về các nhiệm vụ liên quan giữa các chủng tộc đã mở rộng hơn. Về phần Whit, với danh tiếng và thành công không gì sánh được của mình, cậu có thể nhận được nhiệm vụ từ bất kỳ chủng tộc nào. Sự thay đổi trong lập trường của các chủng tộc này không ảnh hưởng đến cậu nhiều. Nhưng với các người chơi khác đó là một sự thay đổi lớn. Các cư dân tiếp tục buôn chuyện với nhau. Thật ngạc nhiên là Whit có thể tìm thấy vị trí của thành phố, nơi tất cả bốn chủng tộc từng chung sống cùng nhau. Tôi nghe nói anh đã báo cáo phát hiện này của mình cho vua của Vương quốc Aiden. Như một phần thưởng, Vương quốc Aiden sẽ công nhận vị thế của anh như là lãnh chúa của Morata và tặng anh thanh gươm báu của Vương quốc. Tôi nghe điều này từ các lính canh, vì vậy nó chắc chắn là sự thật. Tôi nghe nói rằng anh ấy đã nhận được một phần thưởng được gửi từ chính tay nhà vua tại triều đình hoàng gia. Rồi anh bay ra trên lưng một trong những Wyvern của mình. Đó là cảnh tượng tuyệt vời. Nó làm cho trái tim tôi run lên mỗi khi tưởng tượng lại điều đó. Nếu không phải vì tôi là một thợ nướng bánh, tôi có thể đã đi theo sau anh ấy ngay lập tức. Có vẻ như anh ấy cũng thông báo phát hiện của mình đến Vương quốc Bakuma, Vương quốc Harugan và Liên minh Britain. Anh ta dường như đã nhận được rất nhiều phần thưởng lớn cho sự nỗ lực của mình. Anh nghe gì chưa? Whit cũng đã đến Vương quốc Renon. Anh ấy thỉnh thoảng làm vài tác phẩm điêu khắc tặng nhà vua và giờ đây dường như họ đã trở thành những người gần gũi. Nhà vua còn đích thân chào đón anh và yêu cầu một tác phẩm điêu khắc về nữ hoàng, hoàng tử và cả gia đình. Bất kỳ ông vua nào trên toàn cõi lục địa sẽ cầu xin để có một tác phẩm điêu khắc do nhà điêu khắc vĩ đại Whit tạo ra. Người đã liên tục làm ngạc nhiên toàn bộ lục địa với những cuộc phiêu lưu của mình. Mu U nắm bắt cơ hội trong quãng thời gian dài tự do của mình. Yellow E tận hưởng giây phút thoải mái bằng cách lảng vảng xung quanh Morata. Với cặp sừng oai vệ, cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh và chỉ số của mình, không một con bò nào có thể sánh được vẻ ngoài của nó. Mu, có rất nhiều bê cái nhìn Yellow E với đôi mắt đầy dục vọng giống như nhìn một miếng thịt tươi ngon. Sau khi Whit ban sự sống cho Yellow E, có một sự tăng đột biến trong số lượng bê con ở Morata. Ngay cả những con bê cái vẫn còn quá trẻ để trở thành bò, cũng nhìn Yellow E đầy ham muốn. Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu tại sao những người dân thường nói thế giới là một nơi tuyệt đẹp. Yellow E vênh váo tự tin đi xung quanh Morata, giống như một vị hoàng đế long trọng của tất cả các con bò. Mặc dù đã có lúc những con bò được khác thách thức Yellow E, nó không ngại ngùng mà đối mặt với bọn chúng ngay lập tức. Húc đầu nhau trong một trận đấu bò giống trên lon bò húc. Một trận đấu bò yêu cầu sức mạnh vô song và sức chịu đựng để giành chiến thắng. Và Yellow E có rất nhiều thứ đó thông qua các cuộc đi săn và dễ dàng chiến thắng. Tất cả là nhờ có chủ nhân. Yellow E, lần đầu tiên trong đời, bây giờ có thể hiểu được lý do tại sao chủ nhân khăng khăng một con bò cần nhiều sức mạnh và yêu cầu nó phải tải hành lý nặng nề trên lưng. Nhờ điều đó mà mình mới được như ngày hôm nay. Có một lý do cho việc nó phải ngủ trên những nơi lạnh cóng hay nóng hầm hập. Và phải đi săn ngay cả khi bị vùi dập bởi mưa đá. Khi số lượng bò đực và bò cái tăng ở Morata, nó vẫn còn nhớ rõ ràng hồi Whit dẫn nó đến một con hẻm nhỏ. Khi Whit lùi lại để quan sát trận đấu bò của nó chống lại một đối thủ mạnh, có một ý nghĩa sâu sắc đằng sau nó. Cách duy nhất để có được cảm tình từ những con bò cái là giành chiến thắng trong trận đấu bò. Trong trận đấu bò đó, Yellowy không thể di chuyển đâu. Nhưng nó luôn luôn có thể nghe thấy tiếng Whit cổ vũ cho nó. Yellowy, ngươi phải giành chiến thắng. Đẩy nó ra, ta nuôi ngươi lớn lên phải luôn mạnh mẽ. Ngươi có thể làm được. Điều duy nhất ngươi cần để giành chiến thắng là niềm tin rằng ngươi có thể húc bay nó. Yellowy luôn thắng, trong những tiếng cổ vũ đầy sự chân thành. Trong khi có lẽ nó đã nhìn nhầm. Bởi vì lúc đó và trong những trận đấu sau đó nó nghĩ rằng nó có thể đã thấy các cư dân đang đưa tiền cho Whit. Nhưng, mình nhớ chủ nhân, Yellowy thực sự muốn gặp Whit ngay bây giờ. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Irenigma, cách chương.